Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 30, thiên địa biến số sinh, lại mộng 9.000 năm, hai hợp một, Tô gia, đình viện trước, Thu Phong vòng quanh lá rụng, trù trừ mà đi, thiên địa tiêu sát, liền ngay cả tiểu thế giới này, cũng là như thế, Hạ Cực cùng Tô Điềm đối thoại còn đang tiến hành. Hạ Cực hỏi, ta nhớ được mỗi một hư kiếp pháp thân, thần thông, nghiệp lực, chịu lục, đều sẽ đối mặt khác biệt sát kiếp. Như vậy, tại thời Minh Cổ, lại là cái gì dạng sát kiếp đâu? Tô Điềm lộ ra hồi ức chi sắc, sau đó chậm rãi nói, đó là trận đầu hư kiếp, cho nên thiên đạo khả năng còn tại thí nghiệm bên trong. Ngoại trừ hắc triều bên ngoài, cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa sát kiếp. Thậm chí tại giai đoạn trước cũng không phải 500 năm cởi mở một lần sát kiếp. Tổng thể tới nói, vào lúc đó kỳ đột phá pháp thân cảnh là dựa vào đan dược. Chỉ bất quá đan dược tồn tại đan độc, qua thì khăng ăn. Đột phá thần thông cảnh, cần muốn tìm linh khí dư thừa bí cảnh, xây dựng động phủ, tĩnh tâm tu luyện. Ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, làm có thành tựu, chỉ bất quá, linh khí càng là dư thừa bí cảnh càng là sẽ sinh ra đủ loại tinh quái. Mang đến nguy hiểm, trừ cái đó ra cũng sẽ khiến giữa các tu sĩ tranh đoạt chém giết. Mà nghiệp lực cảnh đột phá, thì là thông qua chém giết sát quỷ, đạt tới trình độ nhất định, là có thể lĩnh ngộ ta hoài nghi. Sát quỷ liền là thất thập nhị địa sát ra tới quái vật. Đúng, thời điểm đó nghiệp lực cũng không có thiện ác chi phân. Đến mức chịu lục cảnh, thì là thiên lộ ra hư ảnh. Rất nhiều tu sĩ thượng thiên đề danh, tranh đoạt danh ngạch, lại sau này, thì cùng kỷ nguyên này cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá hắc triều không có cường đại như vậy chính là... Thời điểm đó rất nhiều tu sĩ cùng đại năng, còn coi này là một cái cơ duyên. Chỉ bất quá làm ta kỳ quái là, như thời đại đó là lần đầu tiên trải qua hư kiếp. Hắc triều từ đâu tới? Ta càng nghĩ, chỉ có thiên đạo đem quá đi chết đi đại năng, vận hành chuyển hóa làm đen kiếp bắt đầu chuyển hóa thời kỳ. Hẳn là theo thời đại đó bắt đầu. Bằng không hắc triều không đến mức nhỏ yếu, Hạ Cực nói. Hắc triều sẽ không xuất hiện, cái kia kỷ nguyên hẳn là 14 cảnh không giới hạn. Tô Điềm nói một tiếng, cũng thế, nàng nói xong hai chữ này, tựa hồ hoàn toàn rơi vào trầm mặc, nhưng yên lặng cũng không là không lời nào để nói, mà chẳng qua là không muốn nói thêm. Nàng nâng quay hàm nhìn xem Hạ Cực. Cũng không nói cái gì thắng thua, chẳng qua là nói khẽ, ngươi nếu là cảm thấy tình hình không đúng, liền đem cái kia một cái nào đó mùa đông tới gần ngươi tiểu hồ ly cho tự tay giết đi dạng này nàng. Cũng sẽ không sống đến tương lai, Hạ Cực ôn hòa nói, ta sẽ ngày ngày mang theo cái kia con tiểu hồ ly. Cũng sẽ nhìn tận mắt cái đuôi của nàng biến thành 9 đầu, Tô Điềm cười khanh khách lên. Nàng trong hai tròng mắt chảy xuôi theo ôn nhu thu thủy. Ba tương đương ngư nhi nhảy ra mặt nước, phát ra một tiếng vang nhỏ, rồi lại càng sâu đâm vào thu thủy bên trong, tại hơi đen tối tăm cây rong chi quanh quẩn ở giữa. Chưa phát giác, bầu trời trăng tròn, là trung thu vì trợ giúp Hạ Cực thắng được trận thứ hai chém giết. Bàn cổ cũng là tận hết sức lực đem chính mình tất cả thành quả nghiên cứu trực tiếp cùng Hạ Cực. Cùng hưởng, khi thật phần lớn tin tức, Hạ Cực là biết đến. Hắn dù sao cũng là thiên đạo cấp độ tồn tại nhưng mà. Bàn cổ khôi lỗi pháp là thật mạnh mẽ. Cho dù là Hạ Cực cũng theo bên trong lấy được chỗ ích không nhỏ. Trừ cái đó ra, hắn tại cùng bàn cổ trong khi chung. Còn phát hiện một kiện làm hắn gần như kinh hỉ sự tình. Ngày đó, hắn phát giác bàn cổ có đọc sách thói quen, hơn nữa nhìn đến độ là một chút rất kỳ quái sách. Hắn thủy chung lật sách dáng vẻ,

mà bàn cổ bên kia cũng có phát hiện mới hắn thử nghiệm giải phẫu chính mình. Thế nhưng bị mới trợ thủ cản lại. Dù vậy, hắn vẫn là phát hiện trong cơ thể mình xác thực nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ. Được, huyền diệu khó giải thích đồ vật. Hạ Cực lập tức hiểu rõ hắn đã hoàn thành chính mình suy đoán. Cái gọi là hộp vũ trụ đóng cửa là nghịch chuyển bản vũ trụ hết thảy nhân quả, lại không phải hắn mặc khác vũ trụ nhân quả. Có thể là tiểu tô cùng bàn cổ trong cơ thể lại có một tia hắn mặc khác vũ trụ đạo vận. Nếu như là mặt khác yếu ớt đồ vật, ở đây đợi nghịch chuyển bên trong hủy cũng liền hủy. Rộng cái cáo, ta gần nhất tại dùng truy sách app, tồn đọc sách, offline đọc chậm, chẳng qua là dị vũ trụ đạo vận lại là hủy không được, mà đạo vận vĩnh viễn là thiên địa lớn nhất biến số đầu nguồn. Cho nên, mặc dù hộp vũ trụ đóng cửa, tiểu tô cùng bàn cổ hồi trở lại cho tới bây giờ, có thể là hai người trong cơ thể đạo vận lại vẫn còn ở đó. Vì chứng thực điểm này, Hạ Cực bắt đầu tìm kiếm mình kiếp trước các đệ tử. Nếu là gia đình mạnh khỏe, hắn liền không lại quấy rầy. Nếu là lưu lạc đầu đường, hắn chính là nhận lấy, nhưng niên doanh lại là nhất định phải nhận lấy. Như thế, kiếp trước 99 tên đệ tử lại vẫn là vừa vặn tập hợp 72 cái. Phong Suy Tuyết tại, Hứa Linh Linh tại, Tả Quỳnh Phong tại, Niên Doanh cũng tại. Khi hắn nhìn thấy Niên Doanh lúc, cô bé này đang bị người xem như tà ma đang khắp nơi truy sát. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là Niên Doanh có thể điều khiển người chết. Chính nàng cũng không hiểu đây là vì cái gì. Hạ Cực nở nụ cười. Lần này, hắn đã triệt để xác nhận, kiếp trước chồng thực có đạo vận, sau đó tại hiện tại còn sống hẳn là chỉ có 3 người. Bàn cổ, tiểu tô, niên doanh, tiểu tô đạo vận là kiếp trước một vị hoàng y trí cao thần. Vị kia trí cao thần thực lực mạnh mẽ, có thể đem thân thể hóa thành sa mạc, còn có thể động dụng sa mạc năng lực. Niên doanh đạo vận thì là thanh minh thần chủ chi phối người chết. Vị kia thanh minh thần chủ cũng là chết tại Hạ Cực trên tay thần chủ một trong. Tường thấy quyển thứ 2 chương 66. Hạ Cực thu rất nhiều đệ tử về sau, chính là dàn xếp tại Tô gia. Sau đó, hắn liền là cho bàn cổ một cái nhiệm vụ, cái kia chính là nghĩ biện pháp rút ra đạo vận, sau đó chứa vào trên người hắn. Đồng thời hắn còn nắm kiếp trước Bạch Trúc rút ra đạo vận phương pháp nói cho bàn cổ. Chỉ bất quá, người có khả năng tiếp nhận đạo vận là có hạn vì bảo hiểm. Hạ Cực chỉ chuẩn bị tiếp nhận một con đường vận. Bằng không tuy nói hắn có thể sống 9.000 năm, nhưng một phần vạn chết tại dung hợp đạo vận bên trên, đó cũng là bi kịch những ngày tiếp theo. Hắn chính là phải hoàn thành một chút chưa xong tâm nguyện. Đầu tiên, hắn nắm chân tướng sự tình cùng Tô gia trưởng công chúa Tô Nguyệt Khanh nói một lần. Tô Nguyệt Khanh lúc ấy là ngây ngẩn cả người, bởi vì chuyện này quá mức khoa trương, đổi thành dù ai cũng không cách nào lập tức tiếp nhận. Nhưng theo hai người ở chung, vị này trưởng công chúa vẫn là yêu Hạ Cực. Tại ngắn ngủi mấy năm về sau, chính là cùng Tô Điềm cùng một chỗ thành Hạ Cực thê tử. Sau đó, Hạ Cực lại bắt đầu điều tra Tổ Long. Đến mức Ninh Tiểu Ngọc, hắn điều tra thiên nhân chi huyết tựa hồ là có khả năng cùng tất cả mọi người dung hợp. Mà Ninh Tiểu Ngọc rất có thể là một vị nào đó thượng cổ lúc sau thiên nhân chuyển sinh. Chẳng qua là không biết xảy ra điều gì đường rẽ, nàng nhưng không có thức tỉnh ý thức. Chẳng qua là Tổ Long lại là hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm tung tích. Mùa đông buông xuống, Quỷ Phượng Nữ Vương đúng hẹn mà tới. Nhưng mà chiến tranh đã kết thúc, cho nên Hạ Cực cũng không có dùng đến nàng có thể. Hạ Cực y nhiên tuân thủ lời hứa, nhường Quỷ Phượng Nữ Vương cùng Băng Xương Cự Nhân đi đến Băng Tuyết Vương Quốc ước ngừng lại Rudolph tiểu thế giới. Về sau, Hạ Cực tháng ngày cũng biến thành đơn giản, một bên cùng Tô Điềm thôi diễn minh thời cổ thế cục. Một bên thì hiệp trợ bàn cổ tiến hành, đạo vận rút ra, thí nghiệm. Có lúc, hắn thì là dạy đệ tử, đem bọn hắn một lần nữa mang lên vốn có đường. Càng nhiều thời điểm, hắn thì là cùng Tô Điềm, Tô Nguyệt Khanh hai nữ ra ngoài du hành, danh sơn đại trạch, cầu nhỏ nước chảy, tái ngoại cổ mạc, băng tuyết vương quốc, Đông Hải bên ngoài khắp nơi đều lưu lại ba người dấu chân. Ngọt ngào như vậy, mộng đẹp tiêu hồn kiếp trước khuyết điểm. Đương thời chính là tại một ngày này nhất nguyệt một năm từng ly từng tí bên trong. Viên mãn cuối cùng, tại đại khái 10 năm về sau, bàn cổ tìm được rút ra đạo vận phương pháp. Hạ cực lựa chọn tiểu tô đạo vận. Dù sao, thông qua đọc sách thu hoạch được công pháp, hắn căn bản không cần. Mà niên doanh, người chết chi phối, công dụng cũng là không lớn. Trình tự cũng không tính phức tạp đầu tiên, nhưng tiểu tô vận dụng đạo vận nắm, dung hợp mục tiêu, khóa chặt thành một khối thật đơn giản tảng đá, đồng thời dung hợp vị trí là móng ngón tay. Sau đó, nàng kéo hạ thủ móng tay, lại sau đó, bàn cổ tìm kiếm một chỗ cũng không lớn tiểu thế giới. Hắn nắm tiểu tô móng tay đặt ở tiểu thế giới một cái trên bệ đá. Sau đó lấy ra một đoàn đặc thù đông kết hỏa diễm. Này, hỏa diễm, liền là mặt trời chi diễm. Về sau quá trình vô cùng tơ lụa, bàn cổ nhường hạ cực tại bên ngoài các loại. Hắn thì là thả ra mặt trời chi diễm. Sau đó cũng đi ra phía ngoài. Chẳng qua là, hắn y nhiên sẽ thỉnh thoảng đi vào xem xét tiến độ. Chờ không sai biệt lắm lúc. Bàn cổ thì là nhường hạ cực tiến vào, đồng thời tại thời gian một nén nhang bên trong ra tới. Mà chờ hạ cực ra tới lúc, hắn đã dung hợp tiểu tô đạo vận, thu được, dung hợp thiên địa vạn vật, hóa thành chính mình thân thể năng lực. Mà cái này, bàn tay vàng, cũng sẽ tại hạ một người thế giới trở thành hắn trung cực át chủ bài. Thời gian thấm thoát người quen từng cái rời đi. Thế gian vương triều thay đổi, cuối cùng, 300 năm sau trên phiến đại địa này, hạ cực đập vào mắt đều đã là người quen nhóm đời sau. Này chút hậu đại đã không biết hạ cực thân phận chân chính. Bọn hắn chỉ biết là này một vị thần bí khó lường. Chính là thiên hạ tồn tại cường đại nhất. Thế là, hạ cực được xưng là lão tổ. Này mênh mông vô ngần trong vũ trụ. Chỉ còn lại có hắn này một vị, lão tổ. Hạ cực bắt đầu nghiên cứu bàn tay vàng. Nhưng rất nhanh, hắn đã cực kỳ thuần thục nắm trong tay cái này bàn tay vàng. Đồng thời hiểu rõ thập cảnh thân thể có khả năng dung hợp cực hạn chính là một tòa phương viên năm. Dặm dãy núi, hoặc là cái gì khác. Đồng thời, hắn cũng biết, chờ đến 14 cảnh. Này bàn tay vàng là có thể dung hợp sao trời. Dù sao kiếp trước tiểu tô thành công qua. Thoáng qua lại là 600 năm đi qua bởi vì hạ cực tồn tại. Thời đại này bày biện ra khó có thể tưởng tượng phồn vinh. Có thể tất cả những thứ này đến tột cùng liệu sẽ trở thành sự thật. Vẫn còn không giải quyết được. Mà lúc này đây, hạ cực đã cơ hồ không có người quen. Tất cả mọi người cách hắn rất rất xa. Hắn cô độc đi tại đây trống rỗng trong trời đất. Nhưng mà, hắn còn cần vượt qua 8,100 năm thời gian. Nếu như là phàm nhân, chẳng qua là thời gian liền sẽ đem hắn tra tấn đến nổi điên. Tại đây 8,100 năm thời gian bên trong. Hạ cực tiến hành đủ loại nếm thử tỉ như phát triển, khoa học kỹ thuật. Nhưng mà có lẽ là bởi vì vũ trụ khác biệt, dị giới cũng không ủng hộ khoa học kỹ thuật quật khởi. Chẳng qua là phát triển đến máy hơi nước chính là không đáng kể. Lúc này hạ cực cuối cùng cũng không là thiên đạo hạ cực, cho nên hắn chỉ có thể ở có hạn phạm vi bên trong nghiên cứu cái thế giới này. Đồng thời dùng đủ loại thân phận sôi nổi tại trong thế giới này. Có đôi khi hắn sẽ ra vẻ một cái lão sư,